Hai người vừa mới ngồi xuống, người phục vụ đã đi tới, nhìn Hướng Nhật lễ phép hỏi: "Tiên sinh, có thể dùng bữa chưa?" Nét cách nói chuyện của người phục vụ hiển nhiên đã cùng với Lưu Manh thương lượng trước. "Ok." Hướng Nhật khoát tay ra hiệu, người phục vụ mỉm cười gật đầu lùi xuống. "Ta không nói là cho ngươi quyết định ta ăn cái gì, đây mà là thái độ mời khách sao?" Phương Oánh Oánh rất bất mãn, bị hắn làm chủ như vậy khiến nàng có cảm giác như bị bỏ quên. "Yên tâm đi, cô vẫn không tin vào con mắt nhận xét của tôi sao? Cam đoan sẽ cho khẩu vị của cô được thỏa mãn." Hướng Nhật uể oải trả lời. "Nhãn quan của ngươi đối với nữ nhân ta chưa từng hoài nghi, nhưng nói đến chọn món ăn, nói đi, rốt cuộc là món gì? Nói trước ra để ta còn chuẩn bị tinh thần." Mặc dù lúc giữa câu nói có ngừng lại một chút, nhưng ý tứ của nữ thư ký đã rất rõ. Nàng không tin vào cái khả năng chọn món ăn của đối phương. Bình thường nam nhân và nữ nhân có rất nhiều điểm khác biệt trong ẩm thực. Phụ nữ thì thích những món ăn ngọt hơn. Phương Hoàng Oánh cũng không cho rằng tên này có khả năng chọn được món ăn khoái khẩu cho nàng. Bây giờ cảm thấy rất hối hận vì đã đáp ứng đến dùng cơm. Ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt. Sớm biết sẽ phải chịu cái đãi ngộ vô nhân đạo của Lưu Manh, nói gì đi nữa nàng cũng không thể chiếm một chút tiểu tiện nghi. Rõ ràng biết đối phương là một cái tên háo sắc, thô tục, không biết khiêm nhường, vậy mà chính mình lại hết sức phấn khởi diện trang phục thật đẹp để đến đây. Lúc đó khẳng định là do ma xui quỷ khiến mà. Hướng Nhật cũng không biết nữ thư ký trong lòng đang hận hắn thấu xương, vẫn ra cái vẻ thần bí nói: "Bí mật, ngươi có cái ý đồ xấu xa gì đây?" Phương Ngọc Oánh nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể bật người dậy mà bóp chết đối phương. "Đừng có kích động, đừng kích động. Sớm đã nói với cô từ trước rồi, tức giận là kẻ thù của nữ nhân." Hướng Nhật vội khoát tay, tiếp theo giọng nói thoải mái đế thêm một câu: "À, thật ra cũng không có gì cả, chỉ là một bữa ăn tình nhân thôi." "Cái gì?" Phương Ngọc Oánh trừng mắt, không thể tin nổi mà nhìn Lưu Manh. "Ngươi nha, không phải có chủ ý với ta chứ? Nói cho ngươi hay, tỷ tỷ không thích những người như ngươi." Hướng Nhật cơ hồ bị sặc nước miếng của mình mà chết. "Cô lại nghĩ đi đâu rồi? Tôi là người hèn hạ như vậy sao? Hơn nữa hai ta là huynh đệ tốt, tôi có thể làm ra sự tình như vậy sao?" "Không có là tốt rồi." Phương Oánh Oánh ánh mắt có chút phức tạp, thở dài một hơi, nhưng trong mắt mơ hồ có thần sắc khác thường. "Nói đi, tìm ta có việc gì? Sẽ không phải là chỉ nhàn rỗi mà mời ta đi ăn cơm chứ?" Cũng không thể nói như vậy. Hướng Nhật có một chút xấu hổ. Hắn đương nhiên là có mục đích khác, nếu không làm gì có thời gian mà mời đối phương đi ăn cơm. Trong nhà, mấy vị đại tiểu thư không xé xác hắn ra mới là lạ. "Kỳ thật tôi có chuyện muốn hỏi. Cô biết gì về tập đoàn Đại Thành?" "Đang yên đang lành, hỏi cái này làm gì?" Phương Oánh trong mắt đầy nghi hoặc. "Chuyện là như thế này." Hướng Nhật vội vàng đem phiền toái của mình kể lại một lượt, cũng không giấu giếm với nữ thư ký. Hơn nữa, hắn muốn xem cái cô nàng ngực to không não có thể giúp được gì mình trong cái chuyện này bây giờ không. Phương Ngọc Oánh nghe xong liền hiểu được, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi muốn điều tra quan hệ của mấy người Hàn Quốc kia với tập đoàn Đại Thành, sau đó mới quyết định ra tay." Không sai. Hướng Nhật gật đầu, tâm trạng có phần bội phục nữ thư ký. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra kế hoạch của hắn. Quả nhiên đầu óc của nàng phát triển không kém bộ ngực là bao nhiêu. Nhưng lời này hắn cũng không nói ra khỏi miệng, chứ thể giấu ở trong lòng. Phương Ngọc Oánh cũng nghiêm túc nói: "Thật ra ta cũng không biết nhiều, nhưng chi nhánh Đại Thành ở đây cũng không để đại diện cho cả tập đoàn. Nó chỉ là một bộ phận mà công ty mẹ của nó thì đặt tại Hàn Quốc, chủ yếu là kinh doanh hàng điện tử. Nghe nói hàng điện tử ở Hàn Quốc một nửa là do công ty của nhà Âu Dương sản xuất, nhưng Âu Dương tại Hàn Quốc thì mang họ Kim." "Bọn họ là người Hàn Quốc?" Hướng Nhật không nhịn được mà cau mày. "Họ Kim tại Hàn Quốc là một dòng họ lớn, điều đấy không thể nghi ngờ, cũng khó trách hắn có phần hoài nghi, đồng thời hắn cũng thầm hận. Hóa ra chỉ là một phân bộ. Mịa kiếp, thế giới này có nhiều thế lực biến thái như vậy sao?" "Không phải." Phương Ngọc Ánh lập tức giải nghi vấn của đối phương. "Bọn họ không giống như chúng ta, đều là người Trung Quốc. Chỉ là bởi vì đến Hàn Quốc phát triển kinh doanh nên phải đổi họ. Nhưng cụ thể ra sao ta cũng không rõ ràng. Nếu như muốn có tư liệu chi tiết chính xác thì chỉ có thể đợi đến ngày mai đến công ty lấy cho." "Ở công ty có." Vốn tưởng phải tự mình đi tìm tư liệu, hắn có hơi thất vọng. Nhưng khi nghe thấy vậy, con mắt liền sáng ngời. "Đúng vậy, nửa tháng trước công ty Đại Thành có tìm chúng ta hợp tác. Có thể không tìm hiểu chi tiết về đối tác sao? Đây là yếu tố cơ bản nhất khi hợp tác." Phương Ngọc Ánh dùng ánh mắt như nhìn thấy một cái kẻ ngốc mà nhìn hắn một cái. Hướng Nhật rất muốn giải thích. Kỳ thật chính mình đã biết có cái khả năng này, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã khinh người thái quá. Cuối cùng Hướng Nhật chỉ nhếch miệng, cũng không có nói ra. Bất đắc dĩ quay đầu sang một bên. Nữ thư ký này thật sự là có hơi thái quá. Hắn tự hỏi bản thân có phải là đã quá dung túng nàng hay không. Nhìn cái gì mà thất thần thế? Phương Ngọc Ánh không thể tha thứ cho cái việc nghe lời nói của mình mà tên này lại quay mặt đi chỗ khác. Cô tay trước mặt hắn. Hướng Nhật chỉ ngón tay về phía một người đẹp có vóc dáng mê người đang ăn cơm, cố ý than thở nói: Mỹ nữ kia quả thật là vóc người không tồi. Phương Ngọc Ánh nhìn theo ngón tay của hắn. Mắt của ngươi cũng quá sáng đi, xa như vậy mà có thể nhìn rõ sao? Ta bây giờ thu hồi lời khen ngươi có nhãn quang đối với nữ nhân, vóc người như thế kia mà là đẹp à? Nữ thư ký trong lời nói rõ ràng là có ý xem thường. Dáng tuy đẹp nhưng ngực không đầy đặn. Hướng Nhật nghe ra được cái ý của nàng, tuy nhiên cũng không quay đầu lại mà chỉ nói: Cô không phải là muốn nói với tôi đại mỹ nữ ngay ở trước mặt mà không nhìn ra mà lại đi nhìn người khác đấy chứ? Phương Ngọc Ánh không chút ngại ngùng mà thừa nhận: Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là một đại mỹ nữ sao? Cô thật là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ chính là ngươi, nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy mà không tha, quả thật là một tên sắc cuồng. Hướng Nhật cười hăng hắc: Háo sắc thì háo sắc, dù sao cô cũng không phải là không biết, nhưng tôi cũng chỉ là háo sắc nửa vời. Thật sự chưa đạt đến cái trình độ mà như cô nói, đó gọi là cái háo sắc đến sắc máu. Vừa mới nói xong, Hướng Nhật đột nhiên bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện ra nữ nhân trong cái lúc mình vô ý ngắm chúng quay đầu lại, có lẽ phát hiện ra cái điều này, đang vẫy vẫy tay về hắn. Quân Quân, sao em lại ở đây? Những cô gái có vóc người cực kỳ cao và thon thả ở trước mặt, Hướng Nhật không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn chẳng thể ngờ cô nàng mà mình chằm chằm nãy giờ lại chính là Nhâm Quân, Nhâm đại tiểu thư. Tuy nhiên hôm nay trang phục của nàng quả thật đã khác xa với bộ đồ mặc ngày thường. Mặc dù mái tóc vẫn là cột đuôi ngựa, nhưng cách ăn mặc rất chỉnh tề. Trên người là một chiếc áo đai lưng màu hồng, còn hạ thân mặc một chiếc váy xếp màu đen, lộ ra phần bắp đùi thon thả tròn trịa cùng với đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo đến mê người. Thoạt nhìn trông có một vẻ nữ tính đặc thù mà hồi xưa không biểu hiện ra đủ. Hơn nữa vóc người thon dài, bất kể nhìn như thế nào cũng giống như siêu mẫu hơn là sinh viên. Khó trách vừa rồi Hướng Nhật nhận không ra. Em không thể tới sao? Nhâm Quân cười nói, không biết là vô tình hay cố ý mà nàng liếc qua nhìn nữ thư ký một cái. Nhưng không hiểu sao Hướng Nhật lại cảm thấy cái vẻ tươi cười này có cả sát ý ở bên trong. Hắn vội vàng nói, không phải là không thể, chỉ là cảm thấy quá trùng hợp. Trùng hợp thật. Sắc mặt Nhâm Quân không có một chút thay đổi. Nàng gật gật đầu rồi làm bộ lơ đãng hỏi, sao không giới thiệu bạn anh với em? Hướng Nhật lập tức phản ứng bằng cách a một tiếng. Hắn vội vàng chỉ vào nữ thư ký nói, đây là Phương Ngọc Oánh, huynh đệ của anh. Huynh đệ? Nhâm Quân sửng sốt, nàng hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi hay không. Nói cách khác, em hoàn toàn có thể không xem cô ấy là nữ. Vì để không bị nghi ngờ, Hướng Nhật đành phải mặc kệ cái ánh mắt giết người của nữ thư ký ở bên cạnh đang bắn về phía mình. Tiếp theo, để làm giảm bớt cái lòng đề phòng của Nhâm đại tiểu thư hơn nữa, hắn ôm chầm lấy đối phương. Sau đó đối mặt với nữ thư ký và giới thiệu, à đây là bạn gái của tôi, Nhâm Quân. Nhâm Quân đỏ mặt nhưng cũng không dãy giụa mà để yên cho nam nhân ôm. Cơn ghen tuông đã sớm tan thành mây khói, thậm chí mơ hồ có cảm giác rất hạnh phúc. Nhâm tiểu thư xin chào. Phương Hoàng Oánh đứng lên đồng thời vươn tay ra. Nam nhân nghĩ gì đương nhiên nàng rõ như lòng bàn tay. Lúc này vì lấy lòng bạn gái mà hắn trắng trợn bêu xấu mình vốn là huynh đệ của hắn, quả nhiên là hạng người trọng sắc khinh bạn. Tuy nhiên khinh bỉ thì khinh bỉ thật, nhưng nàng cũng không nhỏ nhen đến cái độ vạch trần sự thật ngay tại đây. Huống chi cách làm của gã nam nhân trước mặt này thực sự khiến cho nàng hâm mộ. Việc chê bai nữ nhân khác để đề cao bạn gái mình tuy có một chút hạ lưu, nhưng xem ra cũng là chứng minh một điều, nam nhân rất yêu bạn gái mình. Vì phối hợp với nam nhân diễn trò, Phương Ngọc Ánh thậm chí còn nói một cách lấy lòng, Nhâm tiểu thư vóc người thật chuẩn, làm cho người ta thấy đố kỵ không thôi. Có gì đâu, Phương tiểu thư vóc người mới thật là chuẩn đấy chứ. Nhâm Quân nắm lấy tay của nữ thư ký, khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Tuy nhiên ánh mắt khi đảo qua hai ngọn núi hùng vĩ trước ngực của đối phương lại lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Không có một người phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cặp hung khí vĩ đại của nữ thư ký. Mặc dù hai người phụ nữ đang vẻ mặt tươi cười khen ngợi lẫn nhau, nhưng không hiểu sao Hứa Nhân lại cảm thấy có một chút giả tạo trong đó. Nhất là nữ thư ký vừa rồi rõ ràng còn dùng cái giọng điệu xem thường nói vóc dáng của người ta chẳng có gì đặc sắc, bây giờ mới được một lúc đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả cái từ đố kỵ cũng có thể dùng mà không có một chút đỏ mặt. Không biết trên thế giới này có cách nào nói trái lòng hơn hay không nữa chứ. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không dại dột mà nói ra cái sự thật. Thấy hai nàng còn đang ra sức mà khen ngợi đối phương, hắn không khỏi có một chút nhàm chán. ánh mắt liền đảo qua về chiếc bàn, vốn là nơi mà Nhâm đại tiểu thư dùng bữa. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ăn cơm cùng ai, nhưng phát hiện ra đấy là một gã điển trai mặc âu phục, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Lúc này hắn cũng đang cười cười mà nhìn về phía này. Tâm trạng của Hướng Nhật trầm xuống, hắn xen vào cuộc nói chuyện giữa hai cô nàng. Quân Quân, em ăn cơm cùng với ai vậy? Anh nói ai cơ? Do đang cùng với nữ thư ký nói chuyện, cho nên nhất thời Nhâm Quân không nghe rõ nam nhân đang hỏi cái gì. Hướng Nhật chỉ một ngón tay về phía điển trai hơn 30 tuổi kia và hỏi: Vậy ai kia? Nhâm Quân nhìn theo ngón tay mà hắn chỉ, mặt không khỏi biến sắc. Nàng vội giải thích: À, đó là một ông bầu, em cùng hắn. Không đợi nàng nói xong, Hướng Nhật đã cắt lời nàng: Ông bầu, tìm em làm cái gì? Thấy nam nhân sầm mặt, Nhâm Quân thấp giọng lý nhí nói: Hắn nói vóc người của em rất đẹp, muốn giới thiệu em làm người mẫu. Cái gì? Hướng Nhật nhất thời vặn to giọng lên mấy chục decibel, đồng thời kéo theo sự chú ý của mấy người dùng cơm xung quanh. Khi phát hiện thằng nhóc này ở cùng một chỗ với hai đại mỹ nữ, trên mặt ai cũng lộ ra cái vẻ căm ghét và đố kỵ. Giới thiệu em làm người mẫu? Hướng Nhật giận dữ hỏi. Làm người mẫu tất nhiên là phải mặc bikini, chính là cái loại trang phục rất ít phải vóc càng tốt. Thế thì có khác gì mặc đồ lót cho người ta xem? Hắn không rộng lượng tới cái mức chấp nhận việc thân thể của bà xã mình, ngoại trừ cho mình thưởng thức, còn có thể để cho người khác mà nhìn no mắt. Hơn nữa Hướng Nhật cũng không dám chắc cái gã ông màu kia có một chủ ý gì khác hay không. Nghĩ tới đây, hắn tức giận đến nỗi muốn giết người. Nhâm Quân có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ trên người của nam nhân. Nàng vội vàng kéo lấy cánh tay của hắn và nói: Hướng Quy, anh đừng như vậy, em không đáp ứng cho hắn mà. Vậy sao em vẫn dùng cơm với hắn? Hướng Nhật vẫn như cũ mà nghiêm mặt hỏi. Nhâm Quân ấm ức nói: Hắn là học sinh trước đây của mẹ em, hơn nữa lại còn xin phép mẹ em không thể từ chối được. Em không thể từ chối thì để anh. Nghe xong lời giải thích của nàng, lửa giận trong lòng của hắn cũng thoáng dịu đi một chút. Nếu không phải Nhâm đại tiểu thư chủ động mời, vậy nhất định do đối phương cứ khăng khăng mà bảo giết lấy nàng, lại còn dám lấy danh nghĩa là học trò cũ của Nhâm mẫu, đúng là không biết cái chữ chết viết như thế nào. Hướng Nhật đang muốn hành động, đúng lúc đó người phục vụ buông một cái khay đi tới, tiếp theo đặt hai món ăn giống nhau như đúc lên trên bàn, hình như cũng không có chút chú ý tới việc có thêm một người. Hắn lễ phép cười nói: Mời dùng bữa. Nói xong phục vụ từ từ lui xuống. Hướng Nhật lúc này làm gì có tâm trạng để ăn uống, hắn đang định đi về phía bàn bên kia, đột nhiên nghe thấy Nhâm đại tiểu thư bên cạnh nhỏ giọng nói: Ô, sao hai người ăn món giống em vậy? Giống? Hướng Nhật vội vàng quay đầu lại, con mắt trợn trừng, trông không kém là mắt trâu là bao nhiêu. Em nói hai người ăn món giống bọn anh. Nhâm Quân không rõ tại sao nam nhân nghe thế lại tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn cẩn thận đáp: Đúng vậy, ông bồng cứ giới thiệu, hắn nói ăn rất ngon. Ăn rất ngon? Hướng Nhật suýt chút nữa thì bụt miệng ra, nói món ăn này dành cho cặp tình nhân. Tuy nhiên cân nhắc đến việc bên cạnh còn có nữ thư ký, mà mình nói ra những cái lời này không phải là tự vả vào miệng mình hay sao? Cố nén lửa giận, Hướng Nhật đi về phía bên kia. Nhâm Quân không khỏi hoảng sợ. Đương nhiên nàng hiểu rõ tính nóng nảy của nam nhân, bây giờ thấy dáng vẻ của hắn tiến lên như muốn giết người đến nơi, nhất định không phải là cái chuyện tốt lành gì. Nàng vội vàng mà đuổi theo sau. Phương Ngọc Ánh cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Nàng biết cái món ăn tình nhân này đã phạm vào điều tối kỵ của nam nhân, trong lòng không khỏi cầu nguyện dùm cho cái gã đàn ông kia. Nàng đã tận mắt chứng kiến cái sự tàn nhẫn của nam nhân. Có lẽ đối phương lần này không chết cũng bị lột da. Tán tỉnh bạn gái thì ai không tán, lại đi tán bạn gái của cái gã nam nhân này. Mà hắn là một người hành xử không theo lẽ thường và cực kỳ bạo lực, đây không phải là muốn chết thì là gì? Thật bất ngờ, nam nhân không tiến lên đánh người như hai nàng tưởng tượng. Hắn đi tới trước mặt của ông bầu rồi hỏi một cách cực kỳ lễ phép: Tiên sinh, xưng hô như thế nào? Họ Cao. Các điển trai thản nhiên đáp, trong giọng nói có vẻ ta đây là người đức cao vọng trọng. Tuy nhiên con mắt khi đảo qua người nữ thư ký lập tức sáng ngời, sau đó rất nhanh mà bình tĩnh trở lại. Trên thực tế, đối với việc tên nhà quê trước mặt này chủ động tiến lại gần, hắn chả thèm để ý. Không phải nhà quê sao được, ở nhà hàng cao cấp như thế ăn một bữa cơm mà vẫn mặc cái đồ bình dân. Hắn tưởng đối phương được cô nàng học muội kia giới thiệu về mình nên muốn lại đây mà vuốt mông ngựa. Dạng người này hắn thấy nhiều lắm, hễ vừa nghe đến cái chức nghiệp của mình là đều có biểu hiện như vậy, mà bây giờ lại còn hỏi tên mình, không chừng là muốn làm bộ không nhận ra mình để cho mình có ấn tượng sâu sắc về hắn. Đối với người quanh năm suốt tháng sống trong cảnh đấu đá lẫn nhau như hắn, loại mưu kế trẻ con như vậy thật sự là quá non nớt. Chẳng lẽ chỉ có họ mà không có tên sao? Hứa Hiệt nói có chút đay nghiến, nghe như kiểu người ta có cha sinh mà không có mẹ dưỡng. Đương nhiên Chủ yếu là vì cái thái độ không coi ai ra gì của đối phương làm hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không phát tác ngay lập tức. Hướng Nhật tự biết mình là một người văn minh, hắn muốn cho đối phương biết rằng mình sai ở đâu, sau đó giáo huấn cho đối phương cẩn thận, nói một cách thông tục. Trước là trêu chọc cho đối phương cho đã, tiếp theo mới chính thức ra tay. Cái này giống như có đạo lý, mèo trước khi ăn chuột phải vờn con mồi đến chết khiếp mới thôi. Gã điển trai hiển nhiên là không biết mình đã trở thành con mồi của người khác, nhưng hắn có thể nghe ra đối phương đang chửi mình, tuy nhiên vẫn cố nén giận, đồng thời càng cố gắng ra cái vẻ bình dị dễ gần. Anh đùa sao? Sao chỉ có họ không được? Kẻ hèn này là Cao Trung Bảo, mong được chiều cố nhiều. Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không hề cười. Nếu như không phải bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ khiến hắn phải duy trì cách cư xử hòa nhã lễ độ, không chừng đã sớm mắng đối phương xối xả. Hiện tại hắn nhìn ra đối phương không phải là tới vuốt mông ngựa mà là đến gây sự. Có lẽ đối phương không biết thân phận của mình. Nghĩ vậy nên hắn nói ra tên họ đầy đủ. Nhưng hắn không ngờ cái tên quê mùa đối diện này cũng không có bất cứ biểu hiện gì quá kích động, trái lại vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ cười cợt. Điều này làm cho Cao Trung Bảo phải thầm kêu suối quẩy, đồng thời cũng hiểu ra được một chút. Xem cái cách ăn mặc của tên nhà quê này, rõ ràng không phải là loại người có thể thường xuyên đến những cái chỗ kiểu như thế này. Như thế thì làm sao có thể nghe nói qua cái tên của mình, cho dù có nói cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, hắn đã coi đối phương là một kẻ ngu xuẩn, thích tự tìm lấy cái chết. Trong lòng không khỏi cười khinh miệt, sau đó quyết định không thèm để ý đến hắn. Thay vào đó, lại nhìn về phía mỹ nữ đi chung với đối phương. Mỹ nữ trước mặt này thực sự là một siêu cực phẩm. Trên người chẳng những toát ra cái vẻ mị lực thành thục, mà là những cô gái trẻ không thể nào có được, mà càng làm cho người ta phải kinh ngạc, chính là bộ ngực của nàng. Quả thực là... Cao Trung Bảo không biết hình dung như thế nào cho xứng, nhưng hắn có thể khẳng định, cô gái này tuyệt đối là cực phẩm trăm năm khó gặp. Vội vàng đứng dậy, hắn rút ra từ trên người một tấm danh thiệp màu vàng và đưa tới. Xin chào tiểu thư, gặp mặt coi như là có duyên, đây là danh thiếp của tôi. Thì ra là Cao tiên sinh. Phương Oánh nhận lấy, tiện thể liếc mắt nhìn một cái, sau đó bằng một cái giọng nói bình thản. Cái tên Cao Trung Bảo nàng đã nghe nói qua. Đây là ông bầu có quyền lực lớn nhất trong giới giải trí hiện nay. Hễ là người được hắn lăng xê, cuối cùng đều trở thành đại minh tinh nổi tiếng một thời. Cho nên rất nhiều nam nữ muốn nổi danh đến phát cuồng đều mơ ước được hắn coi trọng. Tuy nhiên cái này chẳng có chút một hấp dẫn nào đối với Phương Oánh Oánh. Đầu tiên, nàng không muốn trở thành ngôi sao để rồi lúc nào cũng có thể bị chụp ảnh. Tiếp theo, nếu như nàng muốn, căn bản không cần người lăng xê. Với cái danh tiếng hiện giờ của công ty Hướng Nhật, chỉ cần hơi để lộ ra tin tức ra ngoài, cho dù không muốn nổi danh cũng khó. Hơn nữa thái độ của gã ông bầu này đối với nam nhân cũng làm cho Phương Oánh Oánh cảm thấy rất khó chịu. Hắn tưởng mình là gì? Một ông bầu nho nhỏ mà thôi. Đem so với một tập đoàn hùng mạnh như công ty Hướng Nhật, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Có điều Phương Oánh Oánh cũng đã nhìn ra nam nhân đang muốn trêu chọc đối phương, cho nên cũng không để lộ ra thân phận của mình ngay lập tức. Nàng nhìn thoáng qua danh thiệp của đối phương, sau đó ngẩng đầu hỏi: Cao tiên sinh làm việc trong ngành giải trí? Đúng vậy, coi như có một chút thành tựu. Cao Trung Bảo khiêm nhường nói. Ngay từ đầu hắn thấy mỹ nhân này khi nghe thấy tên của mình cũng không có vồn vã như những cô gái khác thì có một chút thất vọng. Bây giờ lại nghe đối phương hỏi về công việc của mình, hắn lập tức đinh ninh rằng nàng chưa từng nghe qua tên của mình. Chút thất vọng ban đầu nhanh chóng bị vứt qua một bên. Cũng khó trách, chưa từng nghe qua đại danh của mình thì có thể biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Cách nghĩ này không khỏi cho Cao Trung Bảo có một chút kích động. Hắn rất muốn nhìn xem đối phương sẽ biết chi tiết về mình rồi sẽ có vẻ mặt như thế nào. Vì thế cố ý vỗ vỗ đầu như nhớ lại cái gì đó. Quên mất, Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự đều do một tay tôi đào tạo. Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự là ai? Có lẽ không có một ai không biết. Hiện nay cặp nam thanh nữ tú đó có thể nói là nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Tuy nhiên ngoài sự mong đợi của hắn, trên mặt đối phương cũng không xuất hiện ra cái vẻ kinh hãi hay hâm mộ như trong tưởng tượng. Mỹ nữ mà Cao Trung Bảo đánh giá tuyệt đối là cực phẩm, chỉ nói có một câu: Cao tiên sinh thật lợi hại. Sau đó không nói gì thêm nữa. Điều này làm cho hắn có cảm giác buồn bực đến hộc máu, cứ như đang đấm vào một bị bông vậy. Nhưng thấy tên nhà quê ở cùng cô nàng học muội được mình mời tới ở bên cạnh đều có vẻ như giật mình mà la lên một tiếng, trong lòng hắn ít nhiều cũng như thấy được thư thái được phần nào. Nhưng Cao Trung Bảo vẫn chưa thỏa mái, quay đầu lại nhìn về phía của tên nhà quê mà ban đầu hắn đã định không thèm để ý tới. Hắn muốn mượn chuyện này để đả kích đối phương, coi như trả thù cái chuyện vừa rồi dám chửi mình. Vì thế hắn mới hỏi bằng cái giọng khinh miệt: Vị tiên sinh này cũng biết Lạc Phi Tử và Tư Mã Dự sao? Mấy lời này ai cũng nghe thấy, rõ ràng là trấn trợn xem thường đối phương, vừa mỉa mai vừa khinh thường. Sắc mặt của Nhâm Quân lập tức trở nên khó coi. Cho dù mới đây còn giật mình vì hắn nhắc đến hai đại minh tinh Lạc Phi Tử cùng với Tư Mã Dự, chút hảo cảm đối với tên trước mặt này vốn là học trò cũ của mẹ mình cũng tan thành mây khói. Bất luận là kẻ nào cũng không thể sỉ nhục nam nhân. Đây là giới hạn nhẫn nại ở trong lòng của Nhâm Quân. Về phần Phương Oánh Oánh, mặc dù sớm biết nam nhân có âm mưu, nhưng trong mắt vẫn toát ra cái vẻ tức giận, thậm chí còn cân nhắc xem sau khi trở về có nên chấm dứt mọi sự hợp tác với các ngôi sao hay công ty giải trí có liên quan tới cái tên họ Cao này hay không. Tuy nhiên, Hướng Nhật thân là cái đối tượng bị khinh bỉ lại không có biểu hiện nào bất mãn rõ ràng như hai nàng, sắc mặt không có chút thay đổi. Hắn nói, à, gặp qua vài lần. Hả? Cao Trung Bảo còn chưa phát hiện ra cái sự khác thường của hai đại mỹ nữ ở bên cạnh, chỉ là ở trong lòng khinh bỉ cái tên nhà quê không thôi. Gặp qua vài lần, chắc là trên TV. Nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ tưởng rằng mình đã gặp qua trong hiện thực rồi hay sao? Đừng có đùa chứ, chuyện này còn khó tin hơn cả việc heo nái trèo cây. Hướng Nhật không rảnh mà đi so đo với đối phương, hắn đã có phần chán cái trò chơi này. Đột nhiên kéo Nhâm Đại Tiểu Thư lại ở gần bên mình, sau đó hỏi bằng cái giọng không dễ chịu gì cho Cam. Ta muốn hỏi, có phải ngươi muốn giới thiệu cô ấy đi làm người mẫu? Đương nhiên. Cao Trung Bảo gật đầu thừa nhận. Câu hỏi bất ngờ của đối phương làm hắn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không hề gì. Bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi chủ ý của mình. Hứa Nhật lạnh lùng hỏi, vậy ngươi có hỏi qua ta chưa? Hỏi ngươi? Cao Trung Bảo thiếu chút nữa là bật cười thật lớn. Mình muốn làm việc gì có phải cân nhắc cái ý kiến của người khác hay sao? Huống chi còn là một tên nhà quê không biết điều như thế này. Ta nghĩ chuyện của bạn gái ta, ta có thể quyết định. Hứa Nhật híp mắt nói, trong mắt lấp lánh ánh hàn quang. Cô ấy là bạn gái của ngươi? Sau khi nghe đối phương nói những cái lời này, Cao Trung Bảo rốt cuộc cũng biến sắc, đảo mắt nhìn, nhưng lại phát hiện cô nàng học muội kia đã sớm ôm lấy eo của nam nhân, sắc mặt càng âm trầm thêm vài phần. Cứ cho là vậy đi, nhưng cô ấy muốn làm người mẫu, ngươi có là bạn trai cũng không thể quản được. Cao Trung Bảo tuyệt đối không thể để dễ dàng cho kế hoạch của mình có biến. Vốn chiều hôm nay hắn chỉ có ý định quay về thăm trường cũ một chút, đương nhiên cũng có ý muốn khoe khoang thân phận của mình, thuận tiện tìm xem sinh viên nào có tiềm lực hay không. Không ngờ lại giúp hắn phát hiện ra một nữ sinh có đầy đủ khí chất của một người mẫu. Sau hỏi thăm mới biết đây là con gái của cô chủ nhiệm lớp ngày xưa. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Đối phương sở hữu vóc người cao gầy thon thả, hết sức cân xứng với khuôn mặt xinh đẹp, làm người ta khó có thể kháng cự. Hơn nữa thủ đoạn lăng xê của mình có thể nói là xuất thần nhập hóa. Không cần bao lâu, đối phương có thể trở thành một con gà đẻ trứng vàng trong tay của mình. Mắt thấy con gà đẻ trứng vàng sắp bay mất, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ? Lỗ tai nào của ngươi, nghe thấy cô ấy muốn nói làm người mẫu? Hàn quang trong mắt của Hướng Nhật trở nên sắc bén vô cùng. Tới nước này rồi mà đối phương vẫn còn nói như vậy. Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình không dám làm gì hắn hay sao? Ta chẳng muốn tranh cãi với ngươi làm cái gì. Cao Trung Bảo lập tức nổi cơn thịnh nộ. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cái thằng ôn con vô danh chỉ vào mũi nói chuyện. Muốn phát tác nhưng lại nhớ ra mình thân là một người có tiếng tăm. Nếu mà đi cãi nhau một cái tên nhà quê, ngộ nhỡ phóng viên chụp ảnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hình tượng của mình. Hắn cố né lửa giận, bàn tay vung lên và nói, tóm lại cô ấy đã đáp ứng ta, ngươi căn bản không có quyền mà xen vào. Cao tiên sinh, thật ngại quá, tôi cũng không đáp ứng anh cái gì cả. Nhâm Quân bên cạnh tức cười. Cao tiên sinh, thật ngại quá, tôi cũng không đáp ứng anh cái gì. Nhâm Quân bên cạnh tức thời mở miệng nói, từ lúc đối phương sỉ nhục nam nhân, nàng đã bất mãn, lúc này lại còn bịa ra chuyện mình đáp ứng hắn, không phải sẽ làm cho nam nhân hiểu lầm hay sao? Trong cơn phẫn nộ, nhất thời nàng cũng không thèm để ý đến đối phương, có phải là học trò cũ của mẹ mình hay không, thẳng thừng trở mặt. Sắc mặt Cao Trung Bảo càng thêm khó coi, trong mắt dường như sắp phun ra lửa, ngay cả phong độ thân sĩ vốn duy trì ngay từ đầu cũng bị vứt sang một bên. Cô không đáp ứng ta, vậy cô đi theo ta ăn cơm làm cái gì? Cô nghĩ rằng ta có nhiều thời gian lãng phí trên người của cô như vậy sao? Có phải muốn tiền hay không? Được, nói đi, muốn bao nhiêu, ta lập tức cho. Một tiếng bốp nặng nề vang lên, mặt của hắn bị tát trong một phát thật mạnh, khiến cho hắn không thể nói tiếp. Hứa Nhật không khỏi có một chút kinh ngạc, vừa hắn còn đang muốn động thủ, nhưng lại phát hiện ra cái gã họ Cao đã bị một người khác xử lý, mà người nổi nóng đánh gã, không ai khác, chính là nữ thư ký đang đứng ở một bên nãy giờ. Muốn biết cái gã Cao Trung Bảo này sẽ ăn hành như thế nào? Xin mời các bạn đón chờ ở tập 71. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.